Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, một cái đều không nghĩ nhả ra. Thúc thúc, người này thuốc mỡ, gia nhập bát giai tử Ngọc Linh Chi đi. Này nhưng chân quý, người thật đúng là bỏ được cho ta mông dùng. Lâm Tử Diệp luyện đan sư, tuy rằng chỉ là tam cấp luyện đan sư, nhưng còn tuổi nhỏ hắn. Đối dược liệu phi thường quen thuộc, đối Diệp Nhi ngươi. Thúc thúc cái gì đều bỏ được, Long Diệp Thiên ánh mắt sủng nịch nhìn hắn, Diệp Nhi trong lòng. Có phải hay không cũng biết, hắn chính là bọn họ phụ thân, chỉ là hắn không nghĩ nhận hắn. Trong lòng có cái này nhận chi, Long Diệp Thiên trong lòng mặc danh cảm thấy có vài phần khủng hoảng. Lâm Tử Diệp đột nhiên quay đầu tới. Biểu tình phức tạp nhìn hắn, Long Diệp Thiên xoa xoa hắn mềm mại đầu tóc, Diệp Nhi. Vì cái gì như vậy nhìn thúc thúc? Lâm Tử Diệp lại chậm rãi thu hồi ánh mắt thúc thúc. Chúng ta cũng như thế chín, liền đem lời nói mở ra nói đi. Ngươi vì cái gì đối ta mẫu thân như vậy tò mò? Diệp Nhi không phải đối thúc thúc cũng rất tò mò sao? Long Diệp Thiên đột nhiên buồn cười nhìn hắn, hắn đây là ở bộ chính mình nói đâu. Lâm Tử Diệp thu hồi ánh mắt ai. Tính, chung quy là một cái đều không nghĩ nhả ra chính mình nên biết đến cũng biết. Không nên biết đến cũng biết hiện tại đối với cha sự tình. Hắn đã không có phía trước như vậy tò mò, hắn mẫu thân thân thế đáng thương. Nếu là ở tìm không thấy một cái hảo cha không thể được thúc thúc. Ngươi đi đi. Diệp Nhi muốn ngủ một hồi, Lâm Tử Diệp không có xem Long Diệp Thiên, đầu của hắn chôn ở gối đầu. Thanh âm cũng có chút dầu dĩ không vui, hảo. Thúc thúc vãn một chút ở tới xem ngươi, Long Diệp Thiên đứng dậy. Nhìn dầu dĩ không vui tiểu nhân Nhi, hắn hơi hơi mỉm cười. Trong lòng hơi hơi thở dài, Diệp Nhi, cha hiện tại còn không thể làm ngươi, cha muốn trước cho các ngươi mẫu thân nhận đồng cha mới. Được như vậy cha mới có thể đem các ngươi cùng nhau mang về nhà đi, nhớ tới ngày ấy hắn nghe được. Hắn cùng Diệp Tấn Hoàn đối thoại, hắn trong lòng có chút chua xót, Lâm Vân Tịch. Ngươi nếu đã là thê tử của ta, nên cùng bổn quân trở về, Long Diệp Thiên chợt lóe thân. Nhanh chóng biến mất ở trong phòng, Lâm Tử Diệp lúc này mới nâng lên buồn khổ khuôn mặt nhỏ tu vi. Hảo, thân phận cao quý. Như vậy một người, thật sự sẽ là bọn họ cha sao? Lâm Tử Diệp lầm bầm lầu bầu sau, đô đô cái miệng nhỏ, này đó gần là hắn hoài nghi, không có vô cùng xác thực chứng cứ chứng minh, hắn chính là bọn họ cha chuyện này. Chỉ có mẫu thân định đoạt, ai, thôi bỏ đi, hắn vẫn là đang đợi nhất đằng, chân tướng một ngày nào đó sẽ trồi lên mặt nước hơn nữa cách này lão nhân sinh nhật đã không có mấy. Ngày rồi, hắn mấy ngày nay cần phải ngoan một chút mới được, chỉ có khiêm tốn nhân tài có thể đi xa. Hơn lộ cúi xuống thân mình, nhìn thẳng vào phía trước, thành thật kiên định, một bước một cái dấu chân đi phía trước đi, vừa không muốn bởi vì nhất thời thành công mà tự đại. Cũng không cần bởi vì nhất thời thất bại mà chưa gượng dậy nổi, trước sau trong mắt có người. Đãi nhân khiêm tốn, ngày sau mới có thể có điều hồi báo, Lâm Tử Diệp ở trong lòng mặc niệm chính mình mẫu thân cho chính. Mình phổ cập đạo lý làm người, ở trong lòng mặc niệm vô số biến về sau. Hắn rốt cuộc nặng nề ngủ rồi, Thái tử Đông Cung. Hiên Viên Dục một đêm không ngủ, lại cũng không có đem cái kia tạc cấp bắt lấy, Hiên Viên Dục càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Một thân màu đen huyền y hắn. Tựa như một tôn điêu khắc giống nhau, vẫn không nhúc nhích, lạnh băng ngồi ở giường nệm thượng kia đầy mặt hàn khí. Làm người không dám tới gần nửa phần, Hiên Viên Dục không nghĩ ra. Như thế nào khả năng liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu. Huống hồ đối phương còn sẽ dịch dung thành bộ dáng của hắn, nhất đáng giận chính là. Kia tơ vàng mị linh thạch liền ở chính mình đầu bên cạnh. Ở bị trộm đi thời điểm, chính mình chính là không có nửa điểm cảm giác người này làm hắn cảm giác được sợ hãi. Liễu Nghị đi vào tới, cung cung kính kính bẩm báo, điện hạ, vẫn như cũ không có tra được bất luận cái gì dấu vết để lại, Liễu Nghị. Tàng bảo các bảo vật bị trộm. Việc này trước không cần lộ ra. Đối Trình Truyện muốn ngậm miệng không nói chuyện. Muốn âm thầm tra tìm. Kia kẻ cắp thật sự là đáng giận. Cư nhiên còn trộm đi linh lực trận pháp đồ bí quyết. Là, Điện Hạ, Liễu Nghị biết. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Điện Hạ, cha được có quan hệ Nguyệt Thần Y một chút sự tình. Nguyệt Thần Y chính là Thiên Hải Đại Lục Minh Nguyệt Công Chúa, cái gì? Hiên Viên Dục đối với tin tức này phi thường khiếp sợ. Này hai người kia cư nhiên sẽ là cùng cá nhân, Điện Hạ. Chuyện này ở Huyền Thiên Đại Lục sớm đã không phải bí mật. Minh Nguyệt Công Chúa phi thường được sủng ái. Mà lần này Tứ Đại Lục Quân Thượng sẽ đến Mộng Trạch Đại Lục. Đều là hướng về phía Minh Nguyệt Công Chúa tới. Minh Nguyệt Công Chúa đến nay còn không có hôn phu. Ai cưới nàng, đều có thể thuận thuận lợi lợi được đến Huyền Thiên Đại Lục. Hiên Viên Dục trong lòng nháy mắt bị khơi dậy ngàn tầng lãng, kia này Minh Nguyệt thân phận thật sự lại là ai? 6 năm trước, như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện như thế cái nữ nhân? Làm mỗi người dễ như trở bàn tay Huyền Thiên Đại Lục lại thấy được hy vọng, Điện Hạ. Nguyệt Thần Y cùng Minh Nguyệt Công Chúa là cùng cá nhân. Này thân phận là trong khoảng thời gian này mới trồi lên mặt nước. Huyền Thiên Đại Lục quân thượng tuổi tác đã cao. Mục đích của hắn rất rõ ràng. Minh Nguyệt chính là Huyền Thiên Đại Lục đời kế tiếp quân thượng. Mà Nguyệt Thần Y hành động, chính là vì đến dân tâm, khó trách. Phía trước Minh Nguyệt Công Chúa phi thường thần bí. Không có người gặp qua nàng chân thật dung mạo. Nguyên lai. Kia Huyền Thiên Đại Lục lão nhân đánh như vậy chú ý, Hiên Viên Dục ánh mắt lạnh băng. Suy nghĩ lại phi mau chuyển động, cứ như vậy. Hắn đến là đối cái kia Nguyệt Thần Y cảm thấy hứng thú, Điện Hạ. Thái tử phi lại đây, Liễu Nghị nhìn thoáng qua ngoài điện, đi xuống đi. Hiên Viên Dục ngữ khí đạm mạc, vẫn như cũ nghe được ra. Kia lửa giận vẫn là không có biến mất, thần thiếp gặp qua Điện Hạ, Lâm Tử Huyên dịu dàng hành lễ. Huyên Nhi, ngươi không ở trong phòng nghỉ ngơi, như thế nào lại đây? Nhìn đến Lâm Tử Huyên, Hiên Viên Dục bất chi bất giác nghĩ tới Nguyệt Thần Y nói, hắn kia một đôi thon dài mà âm hiểm mắt. Nháy mắt toát ra lạnh nhạt thần sắc, đáy mắt lương bạc chi ý rõ ràng. Giờ phút này hắn đối với chính mình lãnh khóc nội tâm không hề che giấu chi ý, Lâm Tử Huyên vừa thấy. Trong lòng nháy mắt bất ổn, hắn đem kia Nguyệt Thần Y nói. Nghe tiếng trong lòng đi, giờ phút này nhìn hắn chán ghét ánh mắt liền biết, Điện Hạ. Nguyệt Thần Y dược hiệu quả trị liệu thực hào. Hôm nay dùng quá về sau, thần thiếp cảm giác hào rất nhiều. Thần thiếp là cố ý lại đây nói cho Điện Hạ cái này hỉ tin, Lâm Tử Huyên ngóng trông bệnh của nàng. Có thể trị hào, tốt nhất ở năm nay cấp Điện Hạ sinh cái hai tử, bổn cung đã biết. Ngươi trở về đi, Hiên Viên Dục đạm mạc ngữ khí, làm Lâm Tử Huyên tâm hơi hơi chợt lạnh, nàng thật sâu hít một hơi. Điện Hạ, thần thiếp tưởng tự mình đi tế thế đường cảm tạ một chút Nguyệt Thần Y. Một hồi liền sẽ qua đi, đi tế thế đường. Hiên Viên Dục ánh mắt xẹt qua Lâm Tử Huyên xinh đẹp dung nhan, nhớ tới Liễu Nghị nói, nữ nhân kia. Chính là Minh Nguyệt Công Chúa, hắn tâm tư hơi đổi. Chậm rãi nói, bổn cung cùng đi với ngươi đi. Nếu bệnh tình của ngươi có chuyển biến tốt đẹp, lý nên đi cảm tạ một chút Nguyệt Thần Y mới là, hắn lời này. Làm Lâm Tử Huyên trong lòng lại dâng lên một mạt hy vọng. Nàng dịu dàng cười, nói, Điện Hạ, lễ vật thần thiếp đã bị hảo, hiện tại liền có thể qua đi, phủ ngoại đã bị hảo xe ngựa. Hết chương.